Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 215 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 215 thì cũng đã chứng minh được rằng Lê Minh Huy chính là người đã làm cho Đồng Vận Thi có thai. Và liệu thì anh chàng này có nhận trách nhiệm về phía mình hay không? Và sẽ có những tình huống gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 216 nha. Nào, xin mời các bạn. Đêm qua, Lê Minh Huy đã ngủ lại trong quán bar. Từ khi Ninh Kha đòi ly dị, hắn ta gần như không bước vào cửa nhà họ Ninh. Mỗi ngày nếu không phải ở trong quán bar thì chính là khách sạn. Ban ngày buông thả, ban đêm phóng túng, thậm chí chẳng thèm đến công ty. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một phó giám đốc trên danh nghĩa, có đi làm hay không đều như nhau thôi. Đi đến đó thì người khác cũng chỉ coi hắn là một trò hề. Cả người Đinh Minh Huy nồng nặc mùi rượu ra khỏi quán bar. Hôm nay hắn phải trở về nhà họ Ninh. Tiền trên người hắn đã sắp hết, hắn phải về đó yêu cầu Ninh Kha đưa tiền. Kết quả vừa mới ra ngoài đã bị một người phụ nữ to bụng chặn lại. Anh là Đinh Minh Huy. Đồng Vận Thi hỏi người đàn ông đối diện. Đinh Minh Huy nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mắt. Đúng, cô là ai? Tối ngày 15 tháng 4, anh có qua đêm ở khách sạn Poland phải không? Đồng Vận Thi vào thẳng vấn đề. Cô ta vẫn ôm hy vọng cuối cùng, hy vọng rằng Lý Bác Minh đã hiểu lầm. Đinh Minh Huy nhìn người phụ nữ như bị tâm thần trước mắt, tự dưng lại hỏi anh ta đã qua đêm ở đâu vào ngày 15 tháng 4, không phải bị tâm thần thì là gì? Hắn lướt qua Đồng Vận Thi, toan bỏ đi, nhưng cô ta ngăn hắn lại. Vào tối ngày 15 tháng 4, anh có ở khách sạn Poland không? Đinh Minh Huy tỏ vẻ thờ ơ. Cô là ai? Anh chỉ cần trả lời tôi, đêm đó anh có ở đó hay không? Có phải ở phòng 1806 không? Khi Đinh Minh Huy vừa nhìn thấy Đồng Vận Thi thì đã cảm thấy cô gái này hơi quen, nhưng không thể nhớ ra mình đã gặp cô ta ở đâu. Lúc này nghe cô ta nhắc tới phòng 1806, trong đầu dường như có chút ấn tượng. Lẽ nào đây là người phụ nữ đêm đó? Khó trách Đinh Minh Huy có ấn tượng với Đồng Vận Thi. Đêm hôm đó họ thật sự đã rất nhiệt tình, vô cùng triền miên. Anh ta muốn quên cũng khó. Có ở đó hay không thì liên quan gì tới cô? Đinh Minh Huy hỏi ngược lại. Tất nhiên là có liên quan. Đồng Vận Thi gào thét trong lòng. Thật ra khi vừa nhìn thấy Đinh Minh Huy, Đồng Vận Thi đã lập tức mất hết hy vọng. Một người đàn ông say rượu. Không, người đàn ông say bí tỉ nhếch nhác thế này lại là cha ruột của con cô ta. Giờ phút này Đồng Vận Thi chỉ cảm thấy số phận lại treo ngươi cô ta một lần nữa. Tại sao lại phải là người này? Là tôi thì sao chứ? Không phải tôi thì sao? Đinh Minh Huy dửng dưng hỏi. Đồng Vận Thi cắn mạnh môi, mà đến khi bật máu thì sự tuyệt vọng trong lòng cô ta cũng sụp đổ. Cô ta chỉ muốn lập tức xông đến xé xác Đinh Minh Huy ra. Chính người đàn ông này đã hủy hoại cuộc đời của cô ta. Đinh Minh Huy đột nhiên tiến đến một bước, khẽ cúi đầu, mờ ám nói. Sao nào, nhớ tôi à? Đồng Vận Thi lùi lại một bước, khiếp sợ nhìn anh ta. Đinh Minh Huy mỉm cười. Vừa rồi tôi không nhớ ra ngay được, nhưng bây giờ thì nhớ rồi. Đừng ngạc nhiên như vậy, đêm đó tôi say, nhưng không mất trí. Hắn đã từng ngủ với rất nhiều người phụ nữ, nhưng không mấy ai khiến hắn có ấn tượng sâu sắc. Vừa hay Đồng Vận Thi là một trong số đó, thế nên người đêm hôm đó thật sự là anh sao? Đồng Vận Thi lạnh lùng hỏi. Đinh Minh Huy nhún vai, đột nhiên mỉm cười. Đúng vậy, hôm nay cô đến tìm tôi, có phải là muốn làm nữa không? Thật ra tôi cũng không quan tâm, chỉ không biết là có... Anh ta đưa mắt nhìn xuống cái bụng cao vút của Đồng Vận Thi vài giây, hàm ý vô cùng lộ liễu. Mặt Đồng Vận Thi đầu tiên là tái đi, sau đó tối sầm. Người đàn ông này thật sự là một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ. Lưu manh thì thôi đi, lại còn là một kẻ lừa đảo trơ tráo đã kết hôn. Đồng Vận Thi lại thầm than thở mình thật xui xẻo. Người đàn ông mà cô ta thích đã kết hôn với người khác, còn cô ta thì lên giường với một người đàn ông xa lạ và lại để mình mang thai. Buồn cười hơn nữa là cô ta còn nghĩ rằng đứa bé này là của Lý Bác Minh. Bây giờ chắc hẳn trong mắt Lý Bác Minh thì cô ta chính là loại phụ nữ lẳng lơ dễ dãi. Về sau càng khiến Đồng Vận Thi không thể nào chấp nhận được mà tất cả những điều đó đều là do người đàn ông trước mặt gây ra. Tôi có thai rồi, đứa bé là của anh. Đồng Vận Thi dứt khoát nói. Đinh Minh Huy cười giễu. Cô ả, mặc dù tôi rất hài lòng với sự phục vụ của cô vào đêm đó, nhưng tôi cũng không phải là một đứa bé 3 tuổi. Cô nói cái gì thì tôi liền tin chắc. Lại gái ngành như cô mà dám nói đứa bé trong bụng là của tôi, cô chắc chứ? Hắn ta nghĩ rằng Đồng Vận Thi là gái, hiểu ra ý của hắn, sắc mặt Đồng Vận Thi tối sầm. Anh mới là gái ngành, cả nhà anh mới là gái ngành. Ôi chao, chao, sao cô lại chửi người ta vậy? Đinh Minh Huy nhớ mày. Đừng nói là chửi, lúc này trong lòng Đồng Vận Thi còn muốn giết người. Vì anh mà tôi có thai, anh phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Sau khi nhìn thấy Đinh Minh Huy, trong lòng Đồng Vận Thi đã đưa ra quyết định. Đứa bé không thể có một người cha như vậy, cho nên tuyệt đối không thể giữ lại. Nhưng cô ta cũng không thể chịu thua thiệt vô ích. Người đàn ông này nhất định phải bồi thường cho cô ta. Hắn không phải là phó giám đốc của tập đoàn quốc tế Song Thành sao? Chắc không ít tiền đâu nhỉ? Vậy thì bồi thường tiền là được rồi. Đinh Minh Huy cười lạnh, ánh mắt nhìn Đồng Vận Thi như nhìn một kẻ ngốc. Loại chuyện tôi cầu cô cũng thế này, bản thân cô không biết dùng biện pháp an toàn sau khi xong việc thì thôi đi, lại còn trách tôi. Điều khiến tôi khó hiểu hơn nữa là tôi ngủ với nhiều người như vậy, chưa từng có ai chạy đến nói với tôi rằng họ đã mang thai con của tôi. Cô không phải cô lên giường với ai để chữa hoang, sau đó không tìm được người để lừa gạt tống tiền, cho nên muốn đổ lên đầu tôi đấy chứ. Đồng Vận Thi cũng không mong Đinh Minh Huy tin mình ngay lập tức. Dù sao thì đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không tin. Thử nghĩ xem có người phụ nữ nào phong luôn một đêm mà để có thai với đối phương chứ. Đồng Vận Thi không nóng vội, lấy kết quả xét nghiệm DNA trong túi ra. Đây là báo cáo xét nghiệm DNA của đứa bé trong bụng tôi và anh tự xem đi. Đinh Minh Huy không nhận lấy, hai tay đút vào túi lạnh lùng nói. Ai biết tờ kết quả này của cô là thật hay giả chứ? Tôi thừa nhận đêm đó tôi có ngủ với cô, nhưng ai biết liệu đứa bé trong bụng cô có phải là của tôi hay không, tôi sẽ không nhận nó. Theo cách nhìn của Đinh Minh Huy, Đồng Vận Thi là một ả đàn bà lẳng lơ, hắn muốn ngủ thì ngủ. Bây giờ đột nhiên cô ta lại chạy đến và nói hắn rằng đứa bé trong bụng là của hắn, muốn hắn chịu trách nhiệm. Đúng là chuyện nực cười. Tuy Đinh Minh Huy không có con, nhưng cũng không đến mức tùy tiện nhận con. Đồng Vận Thi lạnh lùng nhìn Đinh Minh Huy, vậy là anh định không nhận phải không? Đinh Minh Huy nhún vai. Nó vốn không phải là con của tôi, tất nhiên tôi không thể nhận rồi. Nói xong, hắn ta nhấc chân toan bỏ đi. Đồng Vận Thi nhìn theo bóng lưng Đinh Minh Huy, ánh mắt đầy lạnh lùng và căm hận. Cô ta đã đoán trước sẽ thế này, nhưng không sao. Đinh Minh Huy không quan tâm, không nhả tiền thì tự động sẽ có người nhả tiền. Đồng Vận Thi đứng một mình trên góc phố, ánh mắt vô cùng nham hiểm. Cô bắt taxi đi thẳng đến tập đoàn quốc tế Song Thành, có điều vừa đến cửa đã bị chặn lại. Xin chào, tôi muốn chủ tịch Ninh Kha. Đồng Vận Thi lịch sự nói. Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? Nếu cô muốn gặp chủ tịch thì phải hẹn trước. Nữ lễ tân hỏi theo nguyên tắc. Đồng Vận Thi làm gì có hẹn trước, cô ta chỉ nghĩ là liền tới. Tôi không có hẹn trước, nhưng tôi thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô ấy, thật sự vô cùng quan trọng. Tôi phải gặp cô ấy ngay bây giờ, xin hãy cho tôi vào. Nữ lễ tân từ chối. Xin lỗi, không có hẹn trước thì không thể vào được ạ. Cho dù Đồng Vận Thi có nói gì đi nữa, thì nhân viên lễ tân cũng không để cô ta vào. Không có cách nào khác, cô ta đành đến đại sảnh đợi Ninh Kha. Cô ta không tin Ninh Kha sẽ không xuống đây sau khi tan làm. Nữ lễ tân nhìn thoáng qua Đồng Vận Thi, rồi âm thầm suy đoán quan hệ giữa người phụ nữ này và Ninh Kha. Tầm mắt cô quét qua cái bụng cao ngất của Đồng Vận Thi, sau đó đột nhiên có một suy đoán táo bạo. Này không phải nợ đào hoa mà phó giám đốc vô dụng của họ gây ra chứ? Bây giờ Tiểu Tam đến tìm chính thức để nói chuyện sao? Phải nói, cô nhân viên lễ tân này đã đoán chính xác. Đồng Vận Thi khá may mắn, hôm nay Ninh Kha phải cùng nhân viên công ty đi thị sát công việc, nên ra khỏi phòng làm việc khá sớm. Đồng Vận Thi không biết đại tiểu thư của tập đoàn quốc tế Song Thành, nhưng cô ta đã nhìn thấy ảnh của Ninh Kha, vì vậy cô vừa đi xuống thì cô ta đã nhận ra ngay. Cô ta vội đến cạnh Ninh Kha. Chủ tịch Ninh, tôi có chuyện muốn nói với cô. Ninh Kha cau mày nhìn người phụ nữ trước mắt. Cô là ai? Tạm thời cô không cần biết tôi là ai, nhưng tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Nó có liên quan gì đến danh tiếng của nhà họ Ninh và cả Đinh Minh Huy, chồng của cô nữa? Ninh Kha nhìn cái bụng cao ngất của Đồng Vận Thi, sau đó trong lòng có một phỏng đoán. Cô gật đầu ra hiệu với thư ký lập tức rời đi trước. Chẳng phải cô muốn nói chuyện sao? Đi thôi. Ninh Kha lạnh nhạt nói rồi cất bước đi trước, Đồng Vận Thi đi sau, theo cô vào một quán cà phê ở tầng dưới. Cô muốn nói với tôi rằng cô đã qua đêm cùng Đinh Minh Huy và có con với anh ta, bây giờ muốn anh ta chịu trách nhiệm à? Ninh Kha mở lời trước, kịch bản này cô đã thấy nhiều trên phim truyền hình, khi Đồng Vận Thi tìm đến nơi và nhắc đến Đinh Minh Huy, cô đã nghĩ ngay tới chuyện này, Đồng Vận Thi mím môi. Đúng, nghe vậy Ninh Kha lập tức nổi giận, gã đàn ông chết tiệt này cứ hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của cô. Chủ tịch Ninh, tôi cũng không muốn nói vậy đâu, nhưng sự thật đúng là như vậy, cho dù cô có tin hay không thì đứa bé trong bụng tôi cũng là của Đinh Minh Huy, nhưng tôi không có ý định ở bên cạnh anh ta, đêm đó tôi say, tôi không biết gì cả. Khi nhắc đến Đinh Minh Huy, Đồng Vận Thi lập tức tỏ ra ghê tởm và căm hận. Vì vậy, ý cô là Đinh Minh Huy từ lúc cô say rượu rồi cưỡng ép cô à? Trăng Hoa hoàn toàn khác tự cưỡng ép, tất nhiên Ninh Kha phải hỏi rõ. Đồng Vận Thi lúng túng, cũng không hẳn là cưỡng ép, dù sao đêm đó là cô ta đi nhầm trong phòng trước, cô ta cũng không muốn nói rằng Đinh Minh Huy đã cưỡng ép mình. Nếu không phải vậy thì là cô và anh ta là tình nguyện, cô còn đến tìm tôi làm gì? Nhưng cô đã tìm đến rồi thì tôi phải hỏi rõ. Tình cảm của tôi và Đinh Minh Huy cũng không mấy tốt, biết không phải là cưỡng ép, cơn giận trong lòng Ninh Kha mới giảm một chút. Nếu scandal phó giám đốc của tập đoàn quốc tế Song Thành say rượu rồi cưỡng ép, làm người khác mang thai, thì tình hình giá cổ phiếu của công ty sẽ biến động. Đương nhiên, Đồng Vận Thi biết tình cảm của Ninh Kha và Đinh Minh Huy không tốt, nhưng Ninh Kha là đại tiểu thư của nhà họ Ninh, là chủ tịch của tập đoàn quốc tế Song Thành, còn Đinh Minh Huy chỉ là một kẻ ăn bám, còn bị vợ tước hết quyền hành, hoàn toàn không có chút quyền lực nào. Ngẫm lại, chắc tài chính và quyền hạn trong nhà cũng không nằm trong tay của hắn ta. Nếu cô ta muốn được bồi thường thì chỉ có thể tìm đến Ninh Kha. Sau khi thấy được Đinh Minh Huy là hạng người như thế nào, Đồng Vận Thi đã lập tức nhận ra không thể giữ đứa bé trong bụng lại được. Nhưng cô ta không thể để mình chịu thiệt vô ích như vậy. Đồng Vận Thi nói rằng, tôi muốn 20 triệu tệ. Đứa bé này là của chồng cô, vợ chồng cô phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Ninh Kha nghe thấy con số 20 triệu tệ thì chỉ nhíu mày, chứ không có phản ứng đặc biệt nào khác. Nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của Đồng Vận Thi thì lại mỉm cười. Vậy thì sao? Đồng Vận Thi tức giận. Như vậy mà vẫn cần cô ta nói ra sao? Người phụ nữ này là ngu ngốc thật hay giả ngu vậy? Tôi sẽ không giữ lại đứa bé này. Tôi sẽ phá thai. Nhưng đứa bé này là của chồng cô. Bây giờ nó đã 5 tháng rồi. Nếu tôi phá thai thì sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của tôi. Khoản bồi thường 20 triệu tệ cũng không phải tính là đắt mà phải không? Ninh Kha cười lạnh. Cô Đồng có phải không? Làm sao tôi có thể tin đứa bé này là của Đinh Minh Huy được? Đồng Vận Thi đặt báo cáo xét nghiệm đi ngay đến trước mặt Ninh Kha. Đây là bằng chứng. Ninh Kha cầm lên nhìn sơ qua rồi trả lại. Nếu đứa bé này là của Đinh Minh Huy thì cô nên tìm anh ta đòi bồi thường. Tìm tôi cũng vô ích thôi. Đồng Vận Thi sững sờ, không phải cô nên, tôi nên làm gì? Chi tiền cho hành vi của Đinh Minh Huy à? Cô Đồng, mặc dù tôi và Đinh Minh Huy có quan hệ vợ chồng, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải chi tiền cho anh ta. Ninh Kha đứng dậy bỏ đi, cô cảm thấy bây giờ mình đang rất lãng phí thời gian. Thay vì nghe mấy chuyện nhảm nhí này, trở về xem hai tập tài liệu còn có ích hơn. Cô không sợ tôi sẽ nói với phóng viên chuyện này, rồi làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn quốc tế Song Thành của cô sao? Đồng Vận Thi nói. Ninh Kha dừng bước và quay lại, bình tĩnh nhìn Đồng Vận Thi. Tùy cô. Ninh Kha không phải là người dễ bị uy hiếp. Nếu hôm nay Đồng Vận Thi nói chuyện đàng hoàng với cô, có thể cô sẽ thông cảm bố thí cho cô ta chút đỉnh. Nhưng người phụ nữ này hết đòi hỏi quá đáng thì lại uy hiếp. Điều này làm cô rất không thoải mái. Tất nhiên sẽ chẳng thể nào vui nổi. Đồng Vận Thi không ngờ Ninh Kha lại không bị uy hiếp bởi chuyện này. Thấy cô đi, cô ta lập tức luống cuống, không biết làm sao. Ninh Kha đi thẳng về nhà, không thấy Đinh Minh Huy ở nhà, hỏi người làm mới biết. Thì ra mấy ngày qua hắn hoàn toàn không trở về, vẻ mặt cô rất khó coi. Gọi điện thoại yêu cầu hắn về nhà ngay lập tức. Đinh Minh Huy vốn định về nhà, đòi Ninh Kha phí sinh hoạt. Vì vậy khi nhận được điện thoại của cô thì hắn lập tức vui vẻ trở về. Ninh Kha nhìn thấy hắn ta say bí tỉ trở lại thì sắc mặt hoàn toàn đen như đáy nồi, cầm lấy cái ly ở bên cạnh hất thẳng vào người hắn. Đinh Minh Huy không kịp đề phòng, bị hất nước vào mặt nên lập tức gào lên. Ninh Kha, cô làm gì vậy? Cô bị điên à? Ninh Kha cười lạnh. Bây giờ đã tỉnh chưa? Cô bị bệnh nặng lắm rồi phải không? Mặt mày và trên đầu, trên cổ Đinh Minh Huy bị hắt đầy nước, hắn ta điên tiết gầm lên. Hôm nay một cô gái ẩn bụng đã để công ty để tôi tìm tôi, nói đã mang thai con của anh, không phải anh nên cho tôi một lời giải thích về chuyện này sao? Đinh Minh Huy sửng sốt, không ngờ Đồng Vận Thi lại thật sự tìm đến công ty, chẳng có gì phải giải thích cả, chỉ là một cô ả điên khùng, đừng quan tâm tới cô ta. Đinh Minh Huy, ký vào thỏa thuận này đi. Ninh Kha lại lấy đơn ly hôn ra một lần nữa. Lần trước không giải quyết chuyện ly hôn được là vì điều kiện của Ninh Minh Huy quá cao, nhưng giờ đây Ninh Kha đã quyết tâm muốn ly hôn với anh ta. Tại sao cô lại bắt đầu nói về chuyện này nữa? Không phải cô vẫn luôn biết tôi có phụ nữ ở bên ngoài sao? Bây giờ cô muốn mượn chuyện này để gây sự à? Đinh Minh Huy, anh đã quên điều 3 trong hợp đồng của tôi rồi à? Vậy để tôi nhắc lại cho anh nhớ. Điều thứ 3 trong hợp đồng, anh có thể tùy ý vui chơi bên ngoài. Có bao nhiêu người phụ nữ tôi không quan tâm. Nhưng nếu có người phụ nữ nào có liên quan đến anh tìm tôi và làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn quốc tế Song Thành thì anh phải cút khỏi nhà họ Ninh. Ninh Kha nhấn mạnh từng câu từng chữ. Ninh Kha, tôi biết cô chỉ muốn mượn chuyện này để gây sự thôi. Đinh Minh Huy, bực bội, trước kia cũng không phải chưa từng có người phụ nữ nào đến tìm Ninh Kha, nhưng tất cả đều bị cô gái giải quyết chỉ trong vài câu. Bây giờ chỉ đổi thành Đồng Vận Thi đã không được, Đinh Minh Huy thấy cô chỉ vì không muốn chia cổ phần của công ty cho mình nên mới làm thế này. Ninh Kha thờ ơ nhìn hắn, anh định ra tòa với tôi sao? Dù cô có nói gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không ly hôn, nếu muốn ly hôn thì phải cho tôi 3% cổ phần công ty, còn không thì đừng nói gì cả. Vậy thì hãy đợi thư của luật sư đi, tôi cũng rất muốn biết một kẻ vi phạm hợp đồng như anh cuối cùng sẽ bị tòa xử thế nào. Đinh Minh Huy không thèm quan tâm, ra tòa thì ra tòa, dù sao thì mấy năm qua Ninh Kha cũng kiếm được rất nhiều tiền, tất cả đều là tài sản sau hôn nhân của họ, chia đều ra, không chừng hắn cũng được hơn 50 triệu. Ninh Kha nhìn sơ đã biết Đinh Minh Huy nghĩ gì. Tin tôi đi, nếu ra tòa thì kết cục của anh sẽ là cút ra khỏi nhà mà không được một xu nào. Mặt Đinh Minh Huy tái xanh. Ninh Kha, cô đừng có mà quá đáng. Nếu cô thật sự dám làm chuyện tuyệt tình như vậy, thì tôi sẽ nói cho thế giới biết con trai cô chỉ là đứa con hoang không có cha. Cha. Bớt. Hai từ con hoang kích thích Ninh Kha mãnh liệt, cô giận dữ giơ tay tát vào mặt Đinh Minh Huy. Đinh Minh Huy chưa kịp phản ứng thì má trái đã bị tát một cái. Ninh Kha lạnh lùng nhìn hắn. Sau này còn để tôi nghe lại hai từ này nữa thì cả nhà anh sẽ phải cút khỏi thủ đô. Ninh Tu Kiệt là cái vảy ngược của Ninh Kha, nếu không phải cùng đường thì Đinh Minh Huy đã không nói đến chuyện này. Lẽ nào tôi nói sai à? Từ đầu nó vốn là... Đinh Minh Huy nốt xuống hai từ cuối cùng với ánh mắt như giết người của Ninh Kha. Hắn ta kịch mũi rồi đi lên tầng. Đinh Minh Huy, tôi cho anh 3 ngày để ký vào thỏa thuận này. 50 triệu tệ và hai ngôi nhà sẽ thuộc về anh. Còn nếu anh không ký thì chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án. Ninh Kha thản nhiên nói sau lưng hắn. Bước chân Đinh Minh Huy khựng lại mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói được gì nữa mà trở về phòng của mình. Đinh Minh Huy không ký đơn ly hôn. Hắn ta biết người mà Ninh Kha quan tâm nhất là Ninh Tu Kiệt, mà thân phận của thằng nhóc đó lại là một bí mật, nắm được đằng chuối. Bây giờ trong tay hắn đã có được nhược điểm, Ninh Kha sẽ không dám làm gì hắn, đuổi ra khỏi nhà, đúng là nực cười. Đinh Minh Huy không ký, Ninh Kha cũng không nóng vội, trực tiếp bảo luật sư nộp đơn ly hôn lên tòa. Ban đầu nếu không có chuyện của Đồng Vận Thi thì Ninh Kha vẫn chưa vội ly hôn, sau cho cùng thì chuyện cô ly hôn sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty. Nhưng hay là chuyện gần đây đã chứng tỏ Đinh Minh Huy là một quả bom hẹn giờ, nếu vẫn giữ ở bên cạnh thì sau này hậu quả rất khó lường. Lúc này trong lòng Ninh Kha đã hơi hối hận, lúc đầu cô không nên tìm một người để che mắt người ngoài một cách qua loa như vậy. Đồng thời, càng sự căm hận người đàn ông đã bỏ rơi mình và con của bọn họ. Người đàn ông yếu hèn kia, nếu để cô gặp lại thì cô sẽ không bỏ qua cho hắn. Khi Đinh Minh Huy biết Ninh Kha đã nộp đơn ly hôn lên tòa án thì vô cùng hoảng hốt, thậm chí còn xông vào phòng của Ninh Kha mà không gõ cửa. Ninh Kha đang thay quần áo thì người đàn ông này đột nhiên xông vào. Cô lạnh mặt vội lấy áo ngủ khoác lên người. Ai cho phép anh vào phòng của tôi? Cô thật sự đã để đơn ly hôn lên tòa án rồi à? Lúc này Đinh Minh Huy đâu còn tâm trí nghĩ đến chuyện này, chỉ nhìn chằm chằm vào Ninh Kha. Không phải có quan tâm đến con trai và công ty nhất sao? Bây giờ làm vậy có lợi ích gì cho cô chứ? Đối với Ninh Kha mà nói, hiện giờ ly hôn với Đinh Minh Huy chính là để tránh những tổn thất và tai họa tiềm ẩn lớn hơn trong tương lai. Trong tôi giống như đang đùa với anh lắm à? Đinh Minh Huy, giờ đây dù anh có muốn ký đơn ly hôn cũng không kịp nữa rồi. Ninh Kha nhếch mày, lần này cô phải khiến hắn ra đi tay trắng. Muốn dùng con trai để đe dọa cô, lại còn muốn vòi tiền. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Cô thật sự không sợ tôi công bố thân phận của Ninh Tu Kỳ cho mọi người biết à? Nếu anh muốn ba mẹ và em gái mình cút khỏi thủ đô và mãi mãi không thể đặt chân vào thủ đô nữa thì anh có thể thử. Ninh Kha không hề bị uy hiếp. Ninh Kha, cô đừng ép tôi. Nếu ép tôi thì chuyện gì tôi cũng có thể làm ra đấy. Đinh Minh Huy phiền chán, con Jun xéo lắm cũng quằn, huống chi là con người. Ninh Kha thở ơ. Nếu anh vào chỉ muốn uy hiếp tôi thì mời anh ra ngoài, tôi phải nghỉ ngơi. Đinh Minh Huy nhìn nét mặt lạnh nhạt của Ninh Kha, trong lòng bỗng sinh ra ý nghĩ xấu xa, đột nhiên bước tới đẩy cô ngã xuống giường. Nếu đã vậy thì chúng ta hãy thực hiện nghĩa vụ vợ chồng đi. Ninh Kha lạnh mặt nhưng không hoảng sợ. Đinh Minh Huy, anh dám? Dám? Có gì mà không dám? Dù sao cô cũng muốn ly hôn với tôi, còn muốn đuổi tôi ra khỏi nhà nữa. Tôi không thể chiếm được tiền, nhưng cũng không thể chiếm người sao? 3 năm qua, bọn họ luôn ngủ riêng, Ninh Kha hoàn toàn không cho hắn chạm vào mình. Ninh Kha dùng hết sức giãy giụa, nhưng không đủ sức chống lại Đinh Minh Huy. Đinh Minh Huy, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám đụng vào, tôi sẽ giết anh. Nếu cô có khả năng thì cứ việc. Cùng lắm thì chúng ta chết chung, dù sao thì tôi cũng chỉ có một mình. Và áo ngủ bị Đinh Minh Huy kéo ra, để lộ vùng da trắng miệng trước ngực của Ninh Kha. Trong cơn hoảng loạn, cô đưa chân đá mạnh vào bộ phận yếu ớt của anh ta, khiến anh ta đau đến mức mặt mày trắng bệch, lập tức quỳ trên giường không thể cử động. Ninh Kha nhanh chóng thắt dây áo ngủ lại rồi chạy ra ngoài. Ninh Kha chạy đến phòng con trai, khóa cửa lại rồi ôm con trai đi ngủ. Cô thầm nghĩ mình sẽ không chỉ khiến Đinh Minh Huy tránh tay rời khỏi nhà. Ngày hôm sau khi cô thức dậy, Đinh Minh Huy đã không còn ở nhà. Ninh Kha gọi cho luật sư, thúc giục đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục ly hôn. 3 ngày sau, dù Đinh Minh Huy không muốn ly hôn, nhưng tòa án vẫn nhanh chóng đưa ra phán quyết. Từ đầu, hắn và Ninh Kha chỉ kết hôn trên chính thức, từ sau ngày kết hôn vẫn luôn ở riêng, tòa án thậm chí còn trực tiếp xử lý mà không cần bước hòa giải. Phán quyết được đưa ra nhanh thế này, một phần là do Ninh Kha đã vận dụng các mối quan hệ, còn Đinh Minh Huy bị án xử vi phạm hôn nhân, trở thành bên có lỗi, giống như Ninh Kha nói, ra đi trong tay trắng. Trong đó, bằng chứng mạnh mẽ nhất chính là bản kết quả xét nghiệm DNA của đứa bé trong bụng Đồng Vận Thi và Đinh Minh Huy. Đồng Vận Thi vốn định chờ vài ngày nữa sẽ lại đi tìm Ninh Kha, nhưng không ngờ lại chờ được tin Đinh Minh Huy và Ninh Kha ly hôn. Trong khi cô ta còn chưa biết phải làm gì, thì Đinh Minh Huy đã tìm tới nhà. Mở cửa ra, Đồng Vận Thi, cô mở cửa cho tôi biết cô đang ở trong đó, mở cửa ra. Đinh Minh Huy đập cửa đùng đùng. Đồng Vận Thi nghe thấy âm thanh bên ngoài, biết người đến là Đinh Minh Huy, liền không muốn mở cửa. Nhưng hắn ta lại quá lớn tiếng, nếu cứ để hắn làm ồn thì sẽ quấy rầy đến hàng xóm xung quanh, nên cô ta đành mở cửa cho hắn vào. Đinh Minh Huy nhìn Đồng Vận Thi như muốn giết người. Tất cả đều do chuyện tốt của cô gây ra, nếu không tại cô thì tôi đâu phải rơi vào cảnh trắng tay như hiện giờ. Hiện giờ, cô đã hài lòng chưa? Còn 20 triệu tệ à? Mơ đi, bây giờ thậm chí 2 xu cô cũng không có được đâu, coi như bị tôi chơi cũng là chơi miễn phí. Lúc này đôi mắt của Đinh Minh Huy đỏ ngầu, đầy tơ máu, thoạt nhìn như đang bị phát điên. Đồng Vận Thi thấy mà hoảng sợ, liên tục lùi về sau, nhìn hắn ta đẩy về để phòng. Tôi sẽ báo cảnh sát. Đinh Minh Huy cười gian ác, thầm chậm rãi đi về phía Đồng Vận Thi. Cô báo đi, tôi còn muốn cho cảnh sát thấy cô là người phụ nữ lẳng lơ như thế nào đấy. Kết quả phải trắng tay rời khỏi nhà họ Ninh khiến Đinh Minh Huy không thể chấp nhận được. Hắn ta không thể tìm thấy Ninh Kha nên chỉ có thể đến tìm Đồng Vận Thi. Dù sao thì nếu không phải tại bản báo cáo giám định quan hệ ba con của Đồng Vận Thi thì hắn đã có thể phủ nhận chuyện ngoại tình. Đồng Vận Thi tiếp tục lùi lại sau cùng bị hắn dồn vào trong góc. Anh muốn làm gì? Cô đoán xem. Đinh Minh Huy, tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi là phụ nữ đang mang thai, trong bụng là con của anh đó. Đinh Minh Huy nhìn cái bụng to vượt mặt của cô ta. Con của tôi, ai biết là của ai chứ? À đúng rồi, cô không nói thì tôi cũng đã quên đấy. Tôi thật sự nên cảm ơn đứa bé này, nếu không tại nó, thì tôi đã không phải trắng tay rời khỏi nhà nhanh như vậy. Tôi chỉ muốn hỏi cô, Ninh Kha đã cho cô lợi ích gì mà cô lại đưa báo cáo xét nghiệm quan hệ cha con cho cô ta? Đồng Vận Thi mím môi. Cô ta không đưa báo cáo xét nghiệm đi ngay cho Ninh Kha. Cô ta cũng không biết Ninh Kha lấy được báo cáo đó từ đâu. Cô ta cũng đâu có ngu, làm sao có thể đưa bản báo cáo đó cho Ninh Kha. Đinh Minh Huy ly hôn không hề mang lại lợi ích gì cho cô ta cả. Cô là ả đàn bà ngu ngốc chết tiệt. Cô khiến tôi thê thảm thế này, cô nói xem tôi nên làm gì cô đây. Đinh Minh Huy dịu dàng nói, nhưng lại làm cho Đồng Vận Thi càng sợ hãi hơn. Ninh Kha đã vô cùng tuyệt tình, không chỉ khiến Đinh Minh Huy ra khỏi nhà trắng tay, mà còn lấy lại ngôi nhà của cha mẹ và em gái hắn. Bây giờ gia đình hắn đang hết sức hỗn loạn. Đồng Vận Thi nói, liên quan gì đến tôi? Tôi không đưa kết quả xét nghiệm đen ngay cho cô ta, thật sự không phải tôi. Anh nghĩ đi, tôi còn muốn lấy một số tiền bồi thường từ cô ta, thì làm sao lại đưa báo cáo cho cô ta được? Cho nên chuyện này thật sự không liên quan đến tôi cả. Đinh Minh Huy nhún vai. Không sao, dù cô có đưa nó cho tôi ta hay không thì cô cũng không thoát khỏi liên quan đến chuyện này. Nếu cô không đến tìm cô ta thì cô ta đã không biết đến sự tồn tại của cô rồi, cũng sẽ không biết đến bản xét nghiệm DNA đó. Nói tới nói lui thì đều tại cô ả tham lam này. Nếu cô ta là đầu sỏ gây ra tai họa thì nhất định phải luôn xuống địa ngục cùng hắn. Đinh Minh Huy, anh đừng có qua đây. Đồng Vận Thi hét lên, vô cùng hoảng sợ. Tình trạng hiện giờ của Đinh Minh Huy rõ ràng là không bình thường. Không phải cô muốn tiền sao? Tôi không có tiền, nhưng tôi vẫn có người. Cô có muốn không? Ánh mắt của Đinh Minh Huy bỗng trở nên đen tối. Đồng Vận Thi thấy mà run sợ trong lòng, lắc đầu lia lịa. Tôi không muốn gì nữa cả. Xin anh hãy rời khỏi đây đi. Sau này tôi sẽ không tìm anh nữa. Thật đó, tôi hứa. Cô ta thật sự rất sợ hãi. Lúc này dáng vẻ người đàn ông trước mặt quá khủng khiếp. Đinh Minh Huy nắm lấy cổ của Đồng Vận Thi, ánh mắt bị sự tàn ác phủ đầy. Trước kia khi cô đến làm phiền tôi thì tại sao lại không nghĩ tới hậu quả này? Cô làm cho mọi chuyện nó nông nổi như bây giờ, mới nói mình đã sai, xin tôi buông tha cho cô. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Đổ đàn bà ngu ngốc, Đồng Vận Thi đánh vào cánh tay của Đinh Minh Huy. Buông ra. Đinh Minh Huy kéo Đồng Vận Thi đến ghế sofa. Cô ta không dám giãy giụa, chỉ có thể ngồi xuống ghế sofa theo sức kéo của hắn. Sau đó cuộn người lại ôm lấy bản thân, đầy vẻ đề phòng. Anh muốn làm gì? Đinh Minh Huy nhìn thấy dáng vẻ tự vệ của cô ta thì cười khẩy. Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô? Với bộ dạng hiện giờ của cô thì chỉ nhìn đã thấy mất hứng rồi. Mấy ngày qua, Đồng Vận Thi rất tiều tụy, đêm nào cũng mất ngủ, lại còn ăn mặc lôi thôi, cả người trông vô cùng nhếch nhác. Với bộ dạng này thì thật sự rất khó mà làm đàn ông nổi lên hứng thú. Tôi sẽ đi giải thích với Ninh Kha, nói rằng đứa con trong bụng tôi không phải là của anh. Tôi vì muốn lừa tiền cô ta nên mới bị chuyện, như vậy được không? Đồng Vận Thi nhìn Đinh Minh Huy với vẻ mặt mong đợi, hy vọng hắn ta buông tha cho mình và rời khỏi đây. Đồng Vận Thi, cô cho rằng ai trên thế giới này cũng ngu ngốc giống như cô à? Đinh Minh Huy cười lạnh, hắn nhìn vào bụng của Đồng Vận Thi rồi đảo mắt, sau đó vươn tay ra, vuốt nhẹ nhẹ lên bụng của cô ta. Động tác của hắn rất chậm, thậm chí còn rất dịu dàng. Đồng Vận Thi cảm thấy như có một con rắn độc đang thì thò cái lưỡi tươi trườn lên bụng của mình. Đứa bé đang đồng đậy này, có phải do biết rằng tôi là ba của nó không, cho nên đang chào tôi? Chà, đúng là một đứa bé ngoan, đợi mày chào đời tao nhất định sẽ yêu thương mày. Đinh Minh Huy tỏ ra dịu dàng, Đồng Vận Thi lập tức mở to mắt. Hắn ta nói vậy là có ý gì? Tôi không xin, bây giờ tôi sẽ không xin nó nữa, ngày mai tôi sẽ đi bỏ nó. Vẻ dịu dàng trên mặt Đinh Minh Huy lập tức biến mất, nhìn Đồng Vận Thi chầm chầm, ánh mắt u tối. Tại sao không xin? Nó là một sai lầm, nó không nên đến thế giới này. Đồng Vận Thi lắc đầu. Nếu trước đó cô ta vẫn hơi do dự, thì lúc này chút do dự đó đã bị Đinh Minh Huy dọa mà bay sạch. Đinh Minh Huy lạnh lùng nhìn rồi nắm lấy cầm cô ta. Không xin con muốn xin thì trước đây khi phát hiện ra sao cô không phá bỏ. Bây giờ đứa bé đã lớn thế này rồi, cô lại nói không muốn xin nó, bởi vì nó là một sai lầm hay vì nó không phải là con của Lý Bác Minh? Đồng Vận Thi lập tức khiếp sợ. Muốn hỏi tôi làm sao biết Lý Bác Minh à? Đồng Vận Thi thật sự rất muốn biết làm thế nào Đinh Minh Huy lại biết Lý Bác Minh. Nhắc tới chuyện này thì cũng thật là trùng hợp. Đêm đó Đinh Minh Huy mây mưa cùng Đồng Vận Thi. Cô ta có luôn gọi tên của Lý Bác Minh, mà lúc đó thì Đinh Minh Huy chỉ nghĩ là một người cùng tên cùng họ, vì vậy cũng không quan tâm. Và cũng bởi vì đó chỉ là một cuộc ăn chơi qua đường nên hắn ta không hề để tâm đến vấn đề này. Mà đến khi Đồng Vận Thi xuất hiện, sau đó còn quấy rối làm Linh Kha ly hôn với hắn. Ban đầu Đinh Minh Huy không hề liên hệ Đồng Vận Thi với Lý Bác Minh, nhưng tối hôm qua đột nhiên có một người gửi email cho hắn, nói rằng Đồng Vận Thi có liên quan đến Lý Bác Minh. Nếu nói trên đời này Đinh Minh Huy ghét ai nhất thì Lý Bác Minh chắc chắn là người đứng đầu. Nếu không có sự xuất hiện của anh ta, có lẽ hắn đã có khả năng làm lành với Phương Đồng rồi. Nhưng người đàn ông này đã cướp mất người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất. Bây giờ người mến mộ anh ta lại chạy tới phá nát gia đình mình. Thù cũ hận mới gặp lại, hắn chỉ muốn giết chết Lý Bác Minh ngay lập tức. Hắn thật sự không hiểu tại sao phụ nữ trên đời này đều như vậy. Sao ai cũng thích Lý Bác Minh? Phương Đồng đã như thế, người phụ nữ trước mặt cũng vậy. Chẳng lẽ vì Lý Bác Minh vừa đẹp trai lại có nhiều tiền? Yêu Lý Bác Minh, muốn ở bên hắn cho nên dụ dỗ hắn, định dùng đứa bé để trói buộc hắn. Nhưng trời xui đất khiến lại lên giường với tôi. Khi phát hiện mình có thai thì mừng như điên, nghĩ rằng mình có thể dùng đứa bé để ép Lý Bác Minh kết hôn. Kết quả đứa bé không phải là của hắn, vì vậy muốn phá bỏ nó. Có điều trước khi phá thai lại thấy không cam tâm, nên định lợi dụng nó để kiếm chút lợi ích cho mình. Đinh Minh Huy ung dung nói, không nhanh không chậm. Đồng Vận Thi bị anh ta nói trúng tim đen, khuôn mặt trắng bệch, nhưng ngoài miệng vẫn phủ nhận. Không, không phải như vậy. Không phải, vậy là thế nào? Nói tôi nghe xem tôi nói sai ở đâu, tôi sửa. Đinh Minh Huy khẽ cười dịu dàng. Hắn không quan tâm đến đứa bé trong bụng của Đồng Vận Thi, có phải là con của hắn hay không thì cũng không quan trọng. Nhưng sau khi hắn biết mối quan hệ giữa hai người họ thì đã đổi ý. Đinh Minh Huy nhìn xuống bụng của Đồng Vận Thi bằng ánh mắt độc ác. Anh muốn làm gì? Đồng Vận Thi sợ hãi. Đinh Minh Huy vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô ta, dịu dàng nói. Ngoan, ngoan, sinh đứa bé này đi. Chỉ cần cô sinh nó ra, tôi sẽ giúp cô có được Lý Bác Minh. Đồng Vận Thi lắc đầu. Tôi không muốn. Thế nào, ngay cả Lý Bác Minh cũng không muốn à? Không phải cô yêu hắn nhất sao? Cô làm nhiều chuyện vì hắn như vậy, kết quả lại thành công giả trạng. Cô cam tâm nhìn hắn hạnh phúc bên người phụ nữ khác, yêu thương cưng chiều cô ta, nhưng lại không hề quan tâm tới cô sao? Đồng Vận Thi không cam tâm, nhưng cô ta có thể làm gì chứ? Lý Bác Minh đã biết cô ta có mối quan hệ với người đàn ông khác, thậm chí còn mang thai với người ta. Chuyện đã thế này rồi thì dù anh không ở bên Phương Đồng nữa cũng sẽ không ở bên cô ta. Nghĩ đến đây thì Đồng Vận Thi chỉ cảm thấy chán ghét mình. Thấy Đồng Vận Thi lắc đầu không đồng ý, Đinh Minh Huy lập tức tát vào mặt cô ta. Cho dù cho cô cơ hội mà còn không biết xấu hổ, tôi nói cho cô biết, cô phải sinh đứa bé ra, không sinh được cũng phải sinh. Không phải anh không thừa nhận đứa bé này là của mình sao? Đồng Vận Thi ôm mặt, hỏi. Bây giờ tôi nhận, nếu là con tôi, vậy nó phải được sinh ra. Đồng Vận Thi không ngờ Đinh Minh Huy là thật sự nhận đứa bé là của mình. Nhìn thấy vẻ điên rồ của hắn lúc này, cô ta cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có một âm mưu. Đồng Vận Thi không biết được ý đồ của Đinh Minh Huy, chỉ biết rằng vì tốt cho đứa bé này, cũng vì tốt cho mình, cô ta không thể giữ nó được. Có điều lúc này, Đinh Minh Huy đang nhìn cô ta chằm chằm. Như thể nếu mình không đồng ý thì hắn nhất định sẽ không nương tay với mình. Trong tuyệt vọng, Đồng Vận Thi đành gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ sinh. Như vậy mới ngoan. Đinh Minh Huy vỗ nhẹ lên mặt cô ta, rồi đứng dậy khỏi ghế sofa, hình như định gọi điện thoại. Đồng Vận Thi thừa cơ đi ra cửa định chạy trốn. Cô ta sẽ phá bỏ đứa bé ngay bây giờ. Đinh Minh Huy thấy vậy vội vàng đuổi theo. Đồng Vận Thi chạy ra rồi nhanh tay đóng cửa lại. Cô ta ấn thang máy nhưng thang máy mãi mà không mở. Thấy Đinh Minh Huy sắp mở cửa đuổi theo, cô ta quyết định đi cầu thang bộ. Nhưng vừa chạy đến cửa thang bộ thì bị Đinh Minh Huy tóm được. Đinh Minh Huy nắm lấy cánh tay cô ta. Cô muốn đi đâu hả? Trở lại đây cho tôi. Đồng Vận Thi đập lên tay Đinh Minh Huy. Tôi không trở lại, tôi muốn đi bệnh viện, anh buông ra. Đinh Minh Huy không buông tay mà còn kéo Đồng Vận Thi trở về. Đồng Vận Thi vùng vẫy dữ dội, kết quả trượt chân, té ngã. Đinh Minh Huy không đỡ kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta lăn xuống cầu thang. Bụng Đồng Vận Thi đập mạnh xuống đất, cô ta cảm thấy bụng đau dữ dội. Sau đó một dòng nước ấm chảy ra giữa hai chân mình. Đinh Minh Huy đứng ở phía trên, thấy thân dưới cô ta đầy máu thì lập tức hoảng loạn, vội lấy điện thoại gọi 120. Đứa bé của Đồng Vận Thi vì vậy mà mất, ngã từ trên cầu thang cao như vậy xuống nên cô ta bị sảy thai. Khi bác sĩ lấy cái thai đã chết ra khỏi bụng cô ta ra, thì Đồng Vận Thi đã nhìn thấy đứa bé đầy máu đỏ. Nó đã thành hình là một bé trai. Nước mắt của Đồng Vận Thi lập tức tuôn rơi. Mặc dù cô ta muốn bỏ đứa bé, nhưng khi đứa bé thật sự rời khỏi cơ thể cô ta, thì trái tim cô ta vẫn đau đớn. Đồng Vận Thi ngã cầu thang là do Đinh Minh Huy không chịu buông tha, cho nên khi cô ta tỉnh lại thì đã lập tức làm đơn kiện Đinh Minh Huy vì tội cố tình hãm hại và cưỡng bức mình. Đồng Vận Thi biết mình một thân một mình không ai giúp đỡ, như vậy thì cô ta chắc chắn sẽ thua vụ kiện Đinh Minh Huy cưỡng bức. Vì vậy dù sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục, cô ta vẫn nhất quyết xuất viện rồi đi tìm Linh Kha. Cô ta cần sự giúp đỡ của Linh Kha, cô ta muốn Đinh Minh Huy phải trả giá thật đắt. Ninh Kha nhìn người phụ nữ xuất hiện trước mặt, giờ cô ta nói rõ ý định của mình. Sau khi nghe những lời nói Đồng Vận Thi, cô nói, dựa vào đâu mà cô nghĩ tôi sẽ giúp cô? Vừa bị sảy thai, sắc mặt của Đồng Vận Thi còn tái nhợt, việc mất đứa bé này gây tổn thương cho sức khỏe người mẹ, mà lần này cô ta còn ngã cầu thang, đúng như phản đoán của bác sĩ, từ nay về sau cô ta sẽ không thể làm mẹ được nữa. Đồng Vận Thi hận Đinh Minh Huy đến mức muốn ăn gan uống máu hắn ta, tôi có thể giúp cô giải quyết gã Đinh Minh Huy phiền phức này. Ninh Kha nhướng mày, Đồng Vận Thi nói tiếp, tuy cô và Đinh Minh Huy đã ly hôn, nhưng hắn ta vẫn là chồng cũ của cô. Chỉ cần chưa chết thì hắn ta sẽ vẫn đến tìm và tiếp tục quấy rầy cô. Hơn nữa, hắn ta còn có bí mật của cô. Nếu hắn công bố bí mật này thì rất bất lợi cho cô. Tôi sẽ tống hắn ta vào tù. Như vậy, hắn sẽ không có cách nào làm phiền cô nữa. Mà tôi cũng có thể trả được thù. Một mũi tên trúng hai con nhạn, không phải sao? Ngón tay Ninh Kha gõ nhẹ lên bàn, dường như đang xem xét lời đề nghị của Đồng Vân Thi. Cô muốn tôi giúp cô làm gì? Nếu đòi hỏi hợp lý thì chuyện này cũng không phải không thể. Tôi không cần tiền của cô, tôi chỉ muốn cô mời giúp tôi một luật sư giỏi để giúp tôi thắng vụ kiện này. Một lúc lâu sau, Ninh Kha mới khẽ nói. Được, tôi đồng ý với điều kiện của cô, luật sư sẽ đến gặp cô vào ngày mai. Đồng Vận Thi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi lê bước ra khỏi phòng làm việc của Ninh Kha. Ninh Kha giữ lời hứa, ngày hôm sau luật sư đã chủ động tới tìm Đồng Vận Thi, thảo luận cụ thể và kỹ lưỡng với cô ta về vụ án. Đối với tội cưỡng bức, thật ra hơi thiếu thuyết phục, suy cho cùng thì đêm đó là do bản thân Đồng Vận Thi tự đi nhầm phòng, tức là chủ động phát sinh quan hệ với Đinh Minh Huy, nói cưỡng bức thì không thuyết phục lắm. Nhưng vì xô xát với Đinh Minh Huy, cô ta mới ngã cầu thang dẫn đến sảy thai, thậm chí cả đời không thể có thai là sự thật. Tội cố ý gây thương tích chắc chắn không thể thoát được, không thể khiến hắn ta bị xử nặng hơn sao? Đồng Vận Thi lắng nghe phân tích của luật sư xong thì không cam lòng nói, bản án từ 3 đến 5 năm là quá nhẹ với Đinh Minh Huy. Đây đã là giới hạn, dù sao thì chuyện này còn có thể tính là sơ ý gây thương tích. Luật sư nói, biết thật sự không còn cách nào khác, Đồng Vận Thi chỉ có thể đồng ý. Đinh Minh Huy ngồi tù. Phu Hiểu Hy nhìn thấy tiêu đề tin tức trên báo mà vô cùng ngạc nhiên, Thẩm Thanh Lan lấy tờ báo xem. Dù không có tên họ hay hình ảnh, nhưng nhân vật chính là ai, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Nhưng như vậy cũng tốt, hắn ta sẽ không thể làm phiền Phương Đồng nữa. Chỉ tiếc là người phụ nữ chết tiệt kia không phải ngồi tù cùng Đinh Minh Huy. Cô ta nói con của mình đã mất, sao không liều mạng với hắn ta luôn đi? Phù Hiểu Huy nói, tốt nhất là cả hai đều thua thiệt, đều phải ngồi tù vài năm vì tội cố ý gây thương tích. Như vậy thì Phương Đồng sẽ hoàn toàn được yên tĩnh. Phương Đồng, trong thời gian này cậu hạn chế ra ngoài nhé. Thẩm Thanh Lan dặn dò, để đề phòng Đồng Vận Thi làm tổn thương đến Phương Đồng, phụ nữ trong lúc tuyệt vọng thì chuyện gì cũng có thể làm được. Hơn nữa, Thẩm Thanh Lan biết được nhiều chuyện hơn Vu Hiểu Huyên, cô biết cả đời này Đồng Vận Thi không thể làm mẹ được nữa. Phương Đồng sắp sinh rồi, cẩn thận vẫn hơn. Phương Đồng gật đầu, vài ngày nữa tớ đã vào viện nằm rồi, đến lúc đó mẹ tớ sẽ vào chăm sóc tớ, bác Minh cũng sẽ tìm hộ lý, sẽ không có chuyện gì đâu. Thật ra cũng không ai mong muốn sự việc ra nông nổi này. Ôi, vô tội nhất là đứa bé, Vu Hiểu Huyên nói. Trong chuyện này, Đinh Minh Huy và Đồng Vận Thi đều đáng tội. Nhưng người vô tội duy nhất là đứa bé chưa chào đời kia, thật đáng thương. Thẩm Thanh Lan và Phương Đồng cũng đồng tình với lời nói của Vu Hiểu Huyên. Có điều nhìn theo một góc độ khác thì đứa bé này không nên chào đời cũng tốt, còn hơn sinh ra và sống trong một gia đình không hạnh phúc. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, đứa bé này không được chào đón, dù được chào đời thì cũng sẽ không có được tình thương của cha mẹ, thậm chí có thể sẽ còn có một tuổi thơ bi thảm vì chuyện ân oán của cha mẹ mình. Thẩm Thanh Lan đã thấy quá nhiều tin tức nói về việc cha mẹ ngược đãi con ruột của mình, thay vì vậy có lẽ ra đi như bây giờ cũng chưa chắc là một chuyện không tốt với đứa bé. Nhắc đến đứa bé kia, Phương Đồng lại nhìn cái bụng cao ngất của mình, rồi đưa tay xoa nhẹ, nét mặt hơi buồn bã. Được rồi, đừng nghĩ về chuyện này nữa, cậu sắp sinh rồi, vui lên đi. Tâm trạng của phụ nữ mang thai là rất quan trọng. Phù Hiểu Huyên an ủi Phương Đồng. Phương Đồng gật đầu. Ừ, ta biết rồi, chỉ là vừa biết một chuyện như thế nên hơi bùi ngùi mà thôi. Ngày dự sinh của Phương Đồng là tuần sau, cho nên cô sẽ vào bệnh viện ở 4 ngày trước ngày dự kiến sinh. Trước ngày dự sinh một ngày, cô đột nhiên chuyển dạ. Đứa bé này là một đứa bé biết thương mẹ. Phương Đồng cảm thấy đau bụng không bao lâu thì miệng tử cung nhanh chóng mở ra. Sau đó cô lập tức được đưa vào phòng sinh. So với Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên thì Phương Đồng sinh rất thuận lợi. Không bao lâu đã sinh ra được một bé trai nặng hơn 3 cân, là một cậu bé mập mạp thật sự. Bạn thân sinh con, Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên đương nhiên phải đến thăm. Trong bệnh viện, Vu Hiểu Huyên nhìn con trai của Phương Đồng cười tươi. Thanh Lan, lông mi của nhóc này thật dài, cậu nhìn xem. Lớn lên chắc chắn mấy cô thiếu nữ sẽ chết mê đôi mắt này mất thôi. Thẩm Thanh Lan nhìn cậu nhóc, bé đang nhắm mắt ngủ, lông mi dài và rậm, giống như một chiếc quạt nhỏ, tạo một cái bóng nhỏ trên mặt bé. Lông mi An đã rất đẹp rồi, lông mi cậu nhóc này còn đẹp hơn cả An An. Vu Hiểu Huyên nhìn thấy mà trái tim tan chảy. Cô nàng rất thích những đứa bé có lông mi dài. Lông mi của Quả Quả cũng rất dài, nhưng tiếc là vẫn ngắn và thua hơn An An và nhóc con này. Phương Đồng sinh mổ, vết mổ trên người cô đã bắt đầu đau. Mấy ngày nay Lý Bác Minh luôn túc trực trong bệnh viện, hoàn toàn không đi làm, thậm chí còn đích thân thay quần áo cho Phương Đồng. Vì chọn sinh mổ nên thời gian Phương Đồng hồi phục và nằm viện cũng lâu hơn Tẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huy nhiều. Hôm nay, đột nhiên có một vị khách không mời mà đến xuất hiện trong phòng bệnh. Phương Đồng nhìn thấy người đi vào thì rất ngạc nhiên. Đồng Vận Thi mỉm cười. Tôi nghe nói cô đã sinh một bé trai nên đến thăm. Phương Đồng tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay ở dưới chân lại vô thức nắm chặt hơn. Cảm ơn. Mắt cô quét qua cái bụng đã phẳng của Đồng Vận Thi. Cô ta không chú ý đến ánh mắt cô, mà tìm một cái ghế ngồi xuống, ngay cạnh giường trẻ sơ sinh. Lý Bác Minh về nhà lấy cho Phương Đồng một số quần áo để thay, biết cô muốn gặp con trai, nên trước khi về đã bế con đến phòng bệnh. Đây là con trai của cô và Bác Minh phải không? Đồng Vận Thi nhìn cậu bé đang ngủ, ánh mắt trở nên dịu dàng. Các bạn thân mến, như vậy tập 216 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 216 này thì sau khi xô xát với Đinh Minh Huy thì Đồng Vận Ti đã sảy thai, và ngược lại với cô thì Phương Đồng lại thuận lợi sinh con rất là bình an và mẹ tròn con vuông. Và liệu thì Đồng Vận Ti có sẵn sàng tha thứ cho Đinh Minh Huy hay là sẽ không quấy rầy Lý Bác Minh và Phương Đồng nữa hay không thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.